Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chế tạo vận mệnh Trường Hà. Đại đạo ý chí đột nhiên bạo phát. Lâm Dương thân hình biến mất, xuất hiện tại một chỗ vô cùng huyền ảo địa phương. Nơi này chính là toàn bộ vô biên hỗn độn vũ trụ hạch tâm. Hỗn độn đại đạo chỗ, Lâm Dương ở chỗ này ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hỗn độn vũ trụ quyền hành. Trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn vũ trụ tình huống đều thu vào trong tâm linh của hắn. Giờ khắc này, hắn thì giống như thay thế đại đạo một dạng, vận chuyển toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Đồng thời, Lâm Dương cũng tại tìm hiểu, phân tích toàn bộ vô biên hỗn độn, tất cả trong vũ trụ phát sinh hết thảy. Không rõ chi tiết, đều đặt vào trong tâm linh của hắn. Đủ loại nhân quả, khí vận, có thể nói là hạo đại tới cực điểm, cũng phức tạp tới cực điểm. Quả thực như là đầy rối một dạng. Cho dù là siêu thoát cảnh cường giả ở chỗ này trước, đều sẽ thúc thủ vô sách, không có năng lực xử lý. Nhưng là lấy Lâm Dương thực lực cường đại, lúc này thời điểm lại là thành thạo, không ngừng mà phân tích. Bắt đầu cẩn thận thăm dò, đem loạn thành đầy rối các loại chúng sinh ở giữa nhân quả cùng khí vận, đều nhất nhất trải vuốt rõ ràng ra. Đây chính là Lâm Dương thực lực bây giờ. Cảnh giới, còn chưa đạt tới hắn loại cảnh giới này, thì căn bản làm không được như thế. Đồng dạng cũng vô pháp tưởng tượng, dù sao toàn bộ hỗn độn bên trong, bao nhiêu sinh linh a, bọn chúng nhân quả, khí vận hội tụ đan vào một chỗ. Muốn trải vuốt rõ ràng, cái này suy nghĩ một chút, đều cảm giác được không có khả năng, nhưng Lâm Dương lại vẫn cứ là làm được. Đồng thời, đây cũng là đại biểu cho Lâm Dương trong tay, nắm giữ tất cả chúng sinh nhân quả cùng khí vận. Lâm Dương đưa chúng nó ngưng tập hợp một chỗ, chậm rãi trải vuốt, chậm rãi cải tạo, hắn tại tiến hành một trận càng lớn công trình. Hắn muốn sử dụng cái này vô số chúng sinh nhân quả, khí vận, ngưng tụ thành một dòng sông dài. Vận mệnh Trường Hà, toàn bộ hỗn độn bên trong, vô số chúng sinh, mỗi một cái sinh linh đều có được chính mình nhân quả. Khí vận, hoặc lớn hoặc nhỏ, những thứ này nhân quả cùng khí vận dung hội cùng một chỗ, liền có thể hình thành vận mệnh, mà vô số chúng sinh vận mệnh hội tụ vào một chỗ, chính là vận mệnh Trường Hà. Có thể nghĩ, một khi để Lâm Dương thành công, nắm giữ hỗn độn vũ trụ tất cả chúng sinh vận mệnh, như vậy thực lực của hắn, thì tất nhiên lại sẽ có một cái lớn tăng trưởng. Đây đã là không thể diễn tả bằng ngôn từ vĩ đại lực lượng cùng cảnh giới. Đến một bước kia, Lâm Dương coi như không thể viên mãn chính mình đại đạo, vậy hắn cũng tất nhiên sẽ siêu việt lúc đầu đại đạo. Dù sao lúc đầu đại đạo cũng không có làm đến bước này. Nó cũng không có đem tất cả chúng sinh vận mệnh nắm ở trên tay mình. Đến mức sẽ có Lâm Dương, bàn cổ loại tồn tại này dám cùng khiêu chiến nó, thậm chí thương tổn đến nó, đưa nó trấn áp. Lâm Dương trải vuốt chúng sinh nhân quả, khí vận, ngưng tụ vận mệnh Trường Hà, đồng thời cũng cảm nhận được đại đạo kịch liệt dẫy dụa. Bất quá Lâm Dương đối nó không chút nào để ý. Lấy thực lực của hắn, đại đạo là không thể nào dẫy dụa đến thoát, mà lại hắn ngưng tụ vận mệnh Trường Hà cũng là bắt buộc phải làm, không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Cứ như vậy, thời gian không từng đứt đoạn đi. Hỗn độn bên trong, theo Lâm Dương lan truyền các loại kỳ ngộ cơ duyên, quả nhiên phát sinh chấn động mạnh, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu bộc lộ tài năng, đột hiển lên, mà đồng dạng, những cường giả này sinh ra cũng phản bổ đến Lâm Dương trên thân. Lâm Dương hấp thu bọn họ nói cùng ý, lớn mạnh chính mình đại đạo, làm đến Lâm Dương thực lực cũng càng ngày càng thâm bất khả trắc. Ông, một ngày này, đột nhiên, Lâm Dương thân thể chấn động, chỉ thấy trước mắt của hắn, rõ ràng là ngưng tụ ra một đầu trùng trùng điệp điệp sông dài. Đầu này sông dài, cũng là vận mệnh Trường Hà, vô số hỗn độn chúng sinh vận mệnh đều tại cái này Trường Hà bên trong. Chỉ thấy cái này Trường Hà bên trong, thâu tóm vô số cường giả vận mệnh. Trong đó, cho dù là siêu thoát giả, tỉ như kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ, Khổng Tuyên, Minh Hà bọn người, vận mệnh của bọn hắn bất ngờ cũng là ở trong đó. Chỉ bất quá so với còn lại chúng sinh, vận mệnh của bọn hắn đều phi thường to lớn. Tại vận mệnh Trường Hà bên trong thể hiện ra các loại hình thái. Tỉ như kiếm đạo chi chủ vận mệnh, đó là một thanh to lớn trường kiếm, phong mang vô song, có thể chém giết hết thảy. Tỉ như võ đạo chi chủ vận mệnh, đó là hắn bản thân, nguy nga cường tráng, toàn thân bắp thịt từng cục, mang theo một cỗ võ đạo hung hãn. Lại tỉ như Khổng Tuyên, vận mệnh của hắn hình thái chính là một đầu năm màu khổng tước. Minh Hà vận mệnh thì là một đầu huyết hải, vân vân. Lâm Dương luyện chế thành vận mệnh Trường Hà về sau, thực lực tu vi quả nhiên tăng nhiều. Lâm Dương tâm niệm nhất động, thì đối rùa rúc vào một chỗ đại đạo ý chí tiến hành trùng kích. Ầm ầm, quả nhiên, lần này, thực lực của hắn tăng nhiều về sau. Đại đạo ý chí phòng ngự không còn là không có kẽ hở. Tại hắn mãnh liệt trùng kích phía dưới, đại đạo ý chí hình thành phòng ngự xuất hiện vết rách. Ầm ầm, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, Lâm Dương không ngừng trùng kích, mà đại đạo ý chí vết rách thì càng lúc càng lớn. Có thể nghĩ, tiếp tục như vậy, đại đạo ý chí khẳng định sẽ thất thủ, bị hắn triệt để đánh bại. Thế mà, cũng đúng lúc này, đột nhiên, ngay tại Lâm Dương lại một lần nữa trùng kích phía dưới. Đại đạo ý chí nổ tung, một cỗ vô cùng tà ác, vô cùng lực lượng quỷ dị, đột nhiên theo đại đạo ý chí chỗ sâu bộc phát ra. Tại trong chốc lát, thì đánh sâu vào đi ra, phóng tới Lâm Dương. Bất quá Lâm Dương luyện thành bốn vị một thể. Lực lượng này cứ việc tà ác vạn phần quỷ dị, nhưng y nguyên không làm gì được Lâm Dương. Không cách nào chui vào Lâm Dương thể nội, mà mắt thấy Lâm Dương liền muốn đem vây quét. Lần nữa vây khốn thời điểm, cỗ lực lượng này vậy mà bỗng nhiên một chút xông vào vận mệnh Trường Hà bên trong. Ầm ầm, vận mệnh Trường Hà lọt vào cỗ lực lượng này trùng kích, nhất thời bạo loạn cả lên. Lâm Dương biến sắc, chỉ thấy cỗ lực lượng kia mượn nhờ vận mệnh của hắn xông dài, trong nháy mắt lại là tiềm nhập hỗn độn vũ trụ các nơi, biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ, Lâm Dương cười, đưa tay đè ép, đem vận mệnh Trường Hà áp chế lại, khiến cho chậm rãi biến đến bình tĩnh. Lâm Dương cũng không có đi truy cái kia cỗ theo đại đạo ý chí chỗ sâu bạo phát đi ra quỷ dị lực lượng, cũng không có cách nào đuổi theo, bởi vì lúc này cái kia quỷ dị lực lượng đã phân tán thành vô số phần, dung nhập vào vô số hỗn độn chúng sinh trên thân, ẩn núp lên, căn bản khó có thể tìm được đi ra. Mà lại đồng thời, Lâm Dương cũng là xuất hiện chờ mong. Vốn là hắn coi là đại đạo ý chí liền bị chính mình thôn phệ, triệt để tiêu tán, nhưng không nghĩ tới cái này bước ngoặt cuối cùng, đại đạo ý chí lại còn có thể dạng này phát tác, có biến hóa như thế. Cái này đại biểu cho hắn cùng đại đạo ý chí giao phong còn xa xa không có kết thúc. Cái này rất để Lâm Dương kinh hỉ. Có thể nói, không có cái gì so đây càng để hắn cảm thấy vui mừng. Đến Lâm Dương loại cảnh giới này, đối thủ của hắn cơ hồ có thể nói là không có. Dù sao liền siêu thoát cảnh, hắn đều có thể tiện tay tạo nên. Cái này hỗn độn bên trong đâu còn có đối thủ của hắn. Nhưng đại đạo thì không đồng dạng. Nó tuy nhiên cũng không bằng chính mình, nhưng tối thiểu là cùng mình một cái cấp độ. Có nó tồn tại, hỗn độn bên trong liền sẽ không tịch mịch. Lâm Dương thậm chí không vội mà diệt sát nó, ngược lại còn muốn cho nó đi tùy ý làm bậy, đi tìm đủ loại phương pháp đến đối kháng chính mình, đến đối với mình tiến hành báo thù. Đây là một loại cỡ nào vui vẻ sự tình a. Cường giả, không sợ khiêu chiến, không sợ cừu hận, lại sợ chính là tịch mịch, là không có đối thủ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.